Chương 469, so ta hạnh phúc, 4. Buổi tối ăn cơm lúc, Diệp Tuyết đột nhiên hướng Hàn Nặc hỏi, Tiểu Nặc, ngươi tuần lễ này còn đi cái kia đồ ngọt cửa hàng làm công sao? Hàn Nặc vội vàng hồi đáp, muốn A hai ngày nay thế nhưng là nàng thu hoạch thành quả lao động cuối cùng thời cơ, nàng đương nhiên phải đi. Hơn nữa nàng thế nhưng là đã nói cấp cho Lâm Việt ca ca một kinh hỉ, cho nên nàng hai ngày nay làm sao có thể ở trong nhà, liền nàng muốn tự tay chế tác cái kia bánh sinh nhật. Nàng QNZ cùng Nghiêm Du Thành đã nói, muốn đi kết tử nhan chế tác. Nếu như trong nhà chế tác, đoán chừng còn chưa tới Lâm Việt ca ca sinh nhật, liền bị bọn họ phát hiện, như vậy liền không có vui mừng. Diệp Tuyết lại hỏi, kia chủ nhật đâu? Chủ nhật thế nhưng là ngươi Lâm Việt ca ca sinh nhật, ngươi nhất định phải ở nhà A. Hàn Nặc do dự một chút, lung tung nói, cái kia mẹ nuôi A, ta chủ nhật vẫn là muốn đi quả cam trên mặt ban. Nhưng là ta bảo đảm, ta buổi tối nhất định sẽ về sớm một chút cho Lâm Việt ca ca sinh nhật. A, là như thế này A. Diệp Tuyết trong giọng nói rõ ràng đã mang theo điểm thất vọng. Diệp Tuyết vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Việt, chỉ thấy Lâm Việt vẫn lạnh nhạt ăn trong chén đồ ăn, nhìn không ra tâm tình gì. Nhưng là Diệp Tuyết biết, Lâm Việt trong lòng khẳng định QNZ giống như nàng thất vọng. Hắn cố ý làm như vậy sinh nhật tan bài, không phải là vì muốn cùng Tiểu Nặc qua một cái đơn độc sinh nhật sao, thế nhưng là không nghĩ tới Tiểu Nặc nhưng vẫn là muốn đi cái kia đồ ngọt cửa hàng đi làm. Chẳng lẽ tại Tiểu Nặc mắt bên trong, làm công so Tiểu Việt sinh nhật còn quan trọng hơn sao? Diệp Tuyết đến lúc này, không thể không hoài nghi, Tiểu Nặc thật đã không thèm để ý Tiểu vượt qua. Có lẽ tại Tiểu Nặc trong lòng, đã không có chuyện gì có thế so vơ ý được nàng đi gặp cái kia đồ ngọt cửa hàng Nam Hải. Hàn Nặc lại quay đầu nhìn Lâm Việt, Lâm Việt ca ca, ta đi làm, ngươi có tức giận không? Lâm Việt nhàn nhạt cười cười, sẽ không. Vậy ngươi nhất định phải chờ ta nha. Chờ ta trở lại cùng ngươi cùng nhau chúc mừng sinh nhật, được không? Ừm, tốt. Lâm Việt yên lặng nghĩ đến, hắn sẽ chờ nàng, thế nhưng là nàng thật sẽ trở về sao? Ăn xong cơm tối, Hàn Nặc về tới gian phòng. Nàng vốn dĩ muốn leo lên trò chơi đi cùng Lâm Việt ca ca cùng nhau nói chuyện, nhưng là cương hảo đích vi tiếu nhưng không có online. Mấy ngày nay, Hàn Nặc buổi tối đều đi kết tử nhan, cho nên QNZ không có vào trò chơi. Chẳng lẽ là bởi vì nàng thật nhiều ngày không online, cho nên Lâm Việt ca ca tức giận Hàn Nặc lại không dám thật chạy đến đối diện đến hỏi Lâm Việt vì cái gì không hơn trò chơi. Nàng bây giờ còn chưa có nói cho Lâm Việt nàng đã biết hắn bí mật. Cho nên Hàn Nặc không có việc gì làm, liền mở ra chính mình ngăn kéo, bắt đầu thu lại đồ vật bên trong tới. Đột nhiên, có một cái quen thuộc đồ vật ánh vào nàng tầm mắt. Kia là một lần kia nàng cùng Lâm Việt ca ca cùng đi xê thành. Tại đầu kia trên phố cổ cùng nhau mua tiểu gấu trúc vật trang sức. Lúc ấy nàng vốn dĩ chỉ tính toán mua một đầu, thế nhưng là cái kia lão mãi mãi lại nói kia là một đôi, hơn nữa còn không chỉ bán, cho nên cuối cùng bọn họ liền mua một đôi. Hàn Nặc còn nhớ rõ, lúc ấy Lâm Việt ca ca nói cho nàng, hắn hy vọng có một ngày nàng có thể cam tâm tình nguyện đem một cái khác đưa cho hắn. Cho nên, hiện tại cũng đã đến khi đó đi. Hàn Nặc còn nhớ rõ nàng đem thuộc về chính nàng một con kia đặt ở phòng ngủ, mà này một đầu chính là thuộc về Lâm Việt ca ca. Đợi đến sinh nhật ngày đó, nàng liền có thể mang theo này một con gấu nhỏ mèo, lại thêm nàng tự tay chế tác bánh sinh nhật, cũng coi là thổ lộ đi. Hàn Nặc nghĩ tới đây, tìm một cái tinh mỹ cao y tú y, đem tiểu gấu trúc thận trọng trang.